Xin chào trường Alpha 10, chương 420, ông già khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Tuyên An đã ở trong phủ thứ sử một thời gian, theo lời giải thích với vương trường sử. Nàng mong đợi ngày thường thứ sử Khải Hoàn trở về để có thể đích thân chúc mừng, nhưng giờ thì thường thứ sử không thể kịp về trước Tết, khiến khách quý đợi lâu mà uổng công để giải quyết ổn thỏa. Vương trường sử nghĩ nên hỏi trước ý của hầu gia. Dù sao qua thời gian này, ông cũng nhận thấy rõ ràng rằng hầu gia và đại trưởng công chúa có lẽ là người quen cũ. Với mối quan hệ đặc biệt ấy, vương trường sử nghĩ có thể tiện hỏi hầu gia về một việc khác đang làm ông đau đầu. Vết thương ở chân của Thường Khoát khá nặng, đến giờ vẫn chưa xuống giường được. Khi vương trường sử đến, A Điểm đang ngồi trò chuyện cùng Thường Khoát. A Điểm không biết đã nói gì mà Thường Khoát cười ha hà. A Điểm cũng cười khùng khục ngây ngô. Tiếng cười vang dội khắp phòng nhưng chẳng hề làm kinh động đến con mèo cam lớn đang nằm ngủ yên ổn trong lòng cậu. Đó là chú mèo A Điểm được tặng sinh nhật năm ngoái từ Thường Tuế Ninh. Một chú mèo mướp gần 2 tuổi, lớn phổng phao, dáng vẻ vững chãi chắc nịch, lúc này đang rúc vào lòng A Điểm, ngủ ngon lành. Nghe tin Thường Tuế Ninh không thể về trước Tết, A Điểm thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng quay sang an ủi Thường Khoát, vì hắn nghĩ rằng Thường Thúc tuổi đã cao, lại đang bị thương, mới là người dễ buồn hơn cả. Thường Thúc, không sao đâu mà. Có ta, có A Cam, Lưu Hỏa và Khang Thúc ở đây cùng ngài đón Tết nhé. Hắn còn nói thêm, lại còn có cả Dụ Thúc nữa. Thường Khoát cười gật đầu, đáp, không về cũng tốt. Năm nay là mùa đông khắc nghiệt, biển đã đóng băng, thêm vào đó là gió ngược chiều. Nếu mạo hiểm đi thì không ổn, lại khiến các tướng sĩ chịu khổ. Đánh trận lâu ngày, ai nấy đều đã mệt mỏi. Thà là nghỉ ngơi tại Đông La một thời gian. Tuy nơi ấy lạnh lẽo nhưng việc an bài cho 3 vạn tướng sĩ cũng không phải là chuyện khó. Chờ hết mùa lạnh khắc nghiệt, có gió đông hỗ trợ, đoàn quân có thể thuận buồm xuôi gió trở về. Thường Khoát tính toán, nói, dù sao cũng chẳng chậm mất bao lâu, chỉ hơn 1 tháng mà thôi. A Điểm là đứa trẻ hiểu chuyện, nghe Thường Khoát nói vậy cũng nhanh chóng thôi không buồn nữa. Hắn bèn tiếp lời, vậy nên Thường Thúc phải dưỡng thương cho tốt. Ăn nhiều vào, để A Lý về còn gặp một Thường Thúc mập mạp khỏe mạnh chứ. Thường Khoát cười to đồng ý, rồi quay sang nói với vương trường sử. Tuế Ninh không về trước Tết, người nhớ báo lại với các quan sai đến từ Kinh Thành. Dụ Tăng cùng các quan sai khác đã nhận được chỉ dụ từ Thánh Thượng, trước Tết cũng không có ý định hồi kinh. Nhưng ngoài Dụ Tăng ra, số quan viên vì không đạt được mục đích mà đến đây, hẳn trong lòng cũng có phần không vui. Sau khi vương trường sử ghi nhớ lời dặn, thấy trong phòng không còn ai khác bèn hạ giọng hỏi. Vậy còn công chúa điện hạ? Thường Khoát thản nhiên đáp, để ta nói chuyện với nàng, muốn đợi hay không thì tùy ý nàng. Vương trường sử gật đầu, trên mặt có chút suy tư. Thường Khoát nhận thấy, trường sử còn việc gì sao? Dạ, vương trường sử khẽ hắng giọng, lộ chút vẻ ngượng ngùng. Hạ quan thấy hầu gia và công chúa điện hạ là người quen cũ, nên mạo muội muốn hỏi qua hầu gia về sở thích của công chúa. Sở thích à, ta cũng không rõ lắm. Thường Khoát ngẫm nghĩ rồi nói. Chỉ biết nàng hành sự quyết đoán, thích ăn đồ ngọt, kẹo mứt, thường mặc áo màu chu sa, ưa đeo ngọc phỉ thúy và đá quý màu đỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương trường sử thoáng kinh ngạc, đây mà gọi là không rõ lắm, sao, xem ra đúng là một mối quan hệ không hề tầm thường. Nghĩ đến đây, vương trường sử cảm thấy mình đã hỏi đúng người. Ông không giấu giếm nữa. Điều hạ quan muốn hỏi là, không biết công chúa điện hạ thích kiểu nam nhân nào? Sắc mặt Thường Khoát lập tức đanh lại, ngồi thẳng dậy, nhìn vương trường sử một hồi rồi hỏi. Người hỏi chuyện này để làm gì? Vương trường sử chỉ cảm thấy hầu gia đúng là võ tướng, lại không có vợ, nên trong chuyện đối đãi khách khứa thật có phần thiếu tinh tế. Nghĩ vậy, vương trường sử bèn giải thích kỹ càng. Công chúa điện hạ là khách quý của phủ thứ sử, chiêu đãi khách cần đáp ứng sở thích của họ, như vậy mới tạo cảm giác thoải mái cho khách. Khuôn mặt Thường Khoát thoáng chốc biến sắc, nói, ta với nàng không quen biết thân thiết, không dính dáng gì hết. Ta không biết nàng thích kiểu người nào. Vương trường sử, lúc nãy chẳng phải còn nói sở thích kẹo mứt của nàng sao? Thường Khoát nói xong, kéo chăn lên cao hơn, tỏ ý đuổi khéo. Ngươi đi hỏi người khác đi. Lại còn nói thêm, sao ngươi không đi hỏi thẳng nàng? Nói đến đây, ông bỗng dừng lại, quay sang nhìn vương trường sử với vẻ cảnh giác. Trường Sử để ý chuyện này, hẳn là không phải hôm nay mới nảy ra ý nghĩ ấy nhỉ? Dạ, hạ quan đã nhiều lần lượt gửi qua cho công chúa điện hạ 5-6 vị nam nhân với phong cách khác nhau, nhưng đều bị nàng từ chối cả. Chính vì vậy, hạ quan mới nghĩ đến hỏi hầu gia một phen. Vương Trường Sử ngập ngừng nói, có chút e dè vì không hiểu rõ tình hình. Sắc mặt Thường Khoát ngày càng trở nên khó tả, gửi qua tận 5-6 người, nhưng đều bị nàng đuổi hết sao? Thường Khoát trầm mặc, sắc mặt dần dịu lại. Vương Trường Sử quan sát một lúc, cuối cùng nghe thấy Thường Khoát nói. Phủ thứ sử chúng ta không giống nơi khác, Tuế Ninh dù sao vẫn còn là một nữ lang trẻ tuổi, những việc như vậy không cần bày vẽ. Không chỉ công chúa điện hạ, mà ngay cả các quan sai đến đây cũng vậy, không cần thiết phải gửi ca kỹ hay kỹ nữ. Vương Trường Sử khựng lại một chút, chợt hiểu ra và vội vàng giơ tay nhận lỗi. Vâng, hạ quan nhất thời hồ đồ mà quên mất điều này. Thường thứ sử còn nhỏ, đúng là có những việc cần tránh đi đôi chút. Thường Khoát dịu giọng, Trường Sử cũng là vì suy nghĩ cho phủ thứ sử, như vậy thật không có lỗi. Tết sắp tới, công việc trong phủ vốn đã bận rộn, chuyện bên phía công chúa điện hạ, để ta cho người lưu ý chăm sóc là được. Vương Trường Sử nhận lệnh lui ra, trong lòng không kìm được mà suy nghĩ về thái độ khác lạ của Thường Khoát. Đang mải mê suy nghĩ, Vương Trường Sử tình cờ gặp ngay Phó tướng Kim vừa mang thư đến. Không lâu sau, ông lại chạm mặt công chúa Tuyên An. Công chúa Tuyên An vẫn đội mũ da hồ, vấn cao, khoác áo choàng lông hồ ly màu đỏ đậm, quanh người toát ra khí chất cao quý. Phía sau nàng là một thị nữ và vị đại phu quan vẫn đều đặn đến khám cho Thường Khoát mỗi ngày. Vương Trường Sử đứng lại chào, công chúa Tuyên An khẽ gật đầu rồi tiếp tục tiến về phòng của Thường Khoát. Nhìn bóng dáng công chúa xa dần, Vương Trường Sử suy tư càng thêm sâu sắc. Công chúa Tuyên An đưa đại phu đến điều trị cho hầu gia là chuyện bình thường, nhưng tại sao nàng cứ cách ngày lại đích thân đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia và công chúa đều đã lớn tuổi, thân phận lại đặc biệt, thật ra cũng không cần phải quá dự ý về nam nữ cách biệt, huống hồ công chúa xưa nay vẫn hành sự theo ý mình, không để ý lễ giáo. Nhưng từ những lần tiếp xúc gần đây, ông thấy rõ công chúa có vẻ khá cao ngạo. Nếu chỉ là quen biết thông thường, chỉ cần sai người truyền lời là đủ, sao lại thường xuyên đích thân đến thăm hỏi? Điều gì khiến công chúa này hạ mình đến vậy? Trong lòng Vương Trường Sử bỗng hiện lên một suy đoán. Không lẽ, có khi nào, công chúa điện hạ thực sự có tình cảm với một người cứng đầu khó tính và khá dễ thương, trong tuổi già như Thường hầu gia đây sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Vương Trường Sử chợt thấy như mọi thứ bỗng nhiên thông suốt. Thêm vào đó, hầu gia lại còn hiểu rõ sở thích của công chúa Tuyên An đến thế. Ông hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ sâu thêm một chút. Vương Trường Sử hít vào một hơi thật sâu, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi. Ông vốn nghĩ mình khi dâng tặng nam thị để tiếp đãi khách là hành động sáng suốt, nhưng giờ ngẫm lại, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Ông âm thầm lau mồ hôi trên trán, ngoài cảm giác sợ hãi còn khó giấu được sự phấn khích. Nếu mọi việc đúng như suy đoán, chẳng phải có Thường hầu gia ở đây, tương lai Giang Đô sẽ càng thêm sáng lạn sao? Đang khi Vương Trường Sử cảm thấy tương lai Giang Đô đầy hứa hẹn, Phó tướng Kim đã vừa đưa thư xong và rời khỏi phòng Thường Khoát. Xuống bậc thềm, Kim Phó tướng thấy bóng người quen thuộc đi tới, đang chăn trở trong biển khổ của thắc mắc. Phó tướng Kim quyết định thực hiện kế hoạch tinh vi đã ấp ủ từ lâu. Dạ thưa công chúa, hắn lùi ra phía bậc thềm, chắp tay hành lễ, đồng thời đề. Vô tình, một vật từ tay áo rơi xuống. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, khiến miếng ngọc hoàn toàn rơi vào đống tuyết bên cạnh để tránh thật giả lẫn lộn mà vỡ. Nhưng như thế cũng có nhược điểm, vì miếng ngọc rơi xuống hầu như không phát ra tiếng động. Công chúa Tuyên An chỉ khẽ gật đầu, giữ nguyên ánh mắt thẳng phía trước mà bước lên bậc thang. Kim phó tướng sốt ruột, bèn làm bộ cúi xuống nhặt, miệng kêu lên. Ôi trời, công chúa Tuyên An đã bước lên một bậc, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn một chút, nhưng không chú ý lắm. Kim phó tướng bèn cố ý nói như thể tự nhủ, may là không vỡ, nếu không chẳng biết ăn nói sao với đại tướng quân. Công chúa Tuyên An khựng lại, xoay người nhìn sang, kim phó tướng vờ như không biết. Nâng miếng ngọc lên trước mặt, cẩn thận phủi hết tuyết trên đó. Ánh mắt công chúa Tuyên An khẽ động, nàng hơi nghiêng người, vén nhẹ lớp lụa mềm che nón, nhìn kỹ miếng ngọc, sau khi xác nhận liền thử hỏi. Vật này là, đó là món đồ năm xưa nàng tặng cho Thường Khoát, sao giờ lại trong tay vị phó tướng này? Đây là vật mà khi chống quân Hoa ở Hoàng Thủy Dương, đại tướng quân đã giao cho tại hạ giữ hộ, vốn định giao lại cho Lệnh Lang, nhưng sau này đại tướng quân bình an vô sự nên muốn trả lại. Vừa rồi mải lo đưa thư nên quên mất, Kim phó tướng nói, rồi đột nhiên ngưng lại, nở một nụ cười ngượng ngùng, vội thu miếng ngọc về, gãi đầu như thể mình lỡ lời. Hắn ngước nhìn phòng của đại tướng quân, tỏ vẻ lưỡng lự có nên vào đưa hay không, cuối cùng làm như quyết định. Thôi để sau, hoàn thành màn kịch, Kim phó tướng bèn cúi chào rồi rời đi. Công chúa Tuyên An đứng đó, hơi ngẩn ngơ, Kim phó tướng xoay người bước nhanh hơn, khó nén nổi niềm phấn khích, đến nỗi vai còn khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian xảo như hắn, quả nhiên nhờ màn kịch này đã thử được điều muốn biết. Phản ứng của công chúa Tuyên An rõ ràng là nhận ra miếng ngọc này. Vị cô nương trước mặt rất có thể chính là người mẹ đã qua đời của lang quân Tuế An, còn vì sao phải giấu thân phận, tuyên bố qua đời với thiên hạ. Hãy để hắn nghĩ cách gian xảo hơn để tìm hiểu thêm. Tự hào vì kế hoạch của mình, nhưng trong mắt công chúa Tuyên An vốn từng nhìn thấu bao người, màn kịch của Kim phó tướng thực ra đầy sơ hở. Dù diễn xuất của hắn không hoàn hảo, nàng vẫn có lý do tin rằng những lời hắn nói là thật. Vậy nên, trong giây phút sinh tử trên chiến trường, Thường Khoát thật sự đã nghĩ tới bà, phải không? Đứng yên một lúc, công chúa mới khẽ mỉm cười rồi bước lên bậc thềm. Khi bà bước vào, A Điểm đang đuổi theo con mèo cam, còn Thường Khoát thì dựa vào đầu giường xem thư. Thường Tuế An viết thư về, nghe tin cha mình từng suýt chết nơi chiến trường, vừa viết vừa không kìm được nước mắt. Lá thư bị thấm đẫm những giọt nước mắt của cậu, nhăn nhúm và nét chữ cũng nhòe đi nhiều chỗ. Thường Khoát thoáng vẻ chê trách, lẩm bẩm, đúng là thằng nhóc không có tiền đồ. Vừa bước vào, công chúa Tuyên An nghe thấy lời càu nhàu này, khẽ hạ giọng hỏi. Là thư của Tuế An phải không? Còn có ai khác nữa? Thường Khoát hừ nhẹ một tiếng, làm như vô tình đặt lá thư sang một bên bàn nhỏ. Công chúa tiến tới, nhặt lên xem. Trong phòng lúc này ngoài hai người họ, chỉ còn quan đại phu. Là người đã âm thầm giúp Thường Khoát điều chế thuốc suốt nhiều năm, ông ít nhiều biết về mối quan hệ giữa hai người. Khi công chúa đọc thư, quan đại phu bắt mạch cho Thường Khoát, kiểm tra tình trạng phục hồi của vết thương. Cuối cùng, ông nói, thêm nửa tháng nữa, đại tướng quân có thể thử xuống giường chống gậy đi lại rồi. Chống gậy, Thường Khoát hỏi, vậy rồi sau này có bỏ được không? Quan đại phu thoáng do dự, hạ quan không dám chắc. Thường Khoát nghe vậy liền hiểu ra, nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái. Thôi cũng được, còn một chân dùng tạm là tốt rồi. Dù sao cũng đã già, chẳng còn mấy năm mà sống, thế là được rồi. Công chúa Tuyên An cau mày, cuối năm rồi, sao lại nói những lời xui xẻo vậy? Nhưng mà, nàng và Thường Khoát thực sự đã không còn trẻ nữa. Dù nàng bảo dưỡng rất kỹ, nhưng hôm qua chải tóc, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện đã trải qua trong những năm tháng ấy, công chúa cúi mắt, cẩn thận gấp lại lá thư như thể đang xử lý những ký ức chất chứa bấy lâu trong lòng. Nhìn nàng đứng im không nói gì, Thường Khoát không rõ nàng đang nghĩ gì, dường như khác hẳn ngày thường, bèn chủ động kể chuyện Tuế Ninh không về kịp đón Tết. Nói xong, Thường Khoát làm ra vẻ không bận tâm, nói. Năm nay ăn Tết không có bọn nhỏ, cũng tốt, một mình dưỡng thương, yên tĩnh biết bao. Quan đại phu thầm tặc lưỡi, quả là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Vậy mà công chúa điện hạ lại rất an, kiểu này, bọn trẻ đều bận việc của chúng, không về kịp cũng là chuyện thường. Công chúa nói, cùng lắm thì ta với Lý Đồng sẽ ở lại đây cùng ngươi ăn Tết. Thường Khoát ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, hôm nay nàng làm sao vậy? Sao lại dễ chịu đến vậy? Còn chủ động muốn ở lại. Công chúa Tuyên An nhướng mày. Sao, không muốn giữ khách à? Thường Khoát đáp. Cả phủ thứ sử lớn như vậy, chẳng lẽ thiếu hai đôi đũa hay vài mâm bánh bao vì các ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ ai cũng như ngươi sao? Chúng ta đâu có ăn bánh bao bằng mâm. Công chúa cười mỉa, nhưng nét mặt cũng phảng phất nét vui. Thường Khoát, vậy lần này để ta chuẩn bị hẳn hai cái bát vàng cho các ngươi được chưa? Công chúa Tuyên An lườm hắn một cái, quan đại phu tò mò nhìn cảnh hòa hợp của hai người, Vừa lúc công chúa quay lại liếc một cái, ông lập tức thu mắt lại, giả bộ bận rộn mà chuyển sang ngắm nghía bức bình phong bên cạnh, khẽ gật gù. Ôi chao, bức bình phong này thật, đúng là một bức bình phong đẹp. Tháng chạp tại U Châu, gió đêm thổi ào ào, lạnh thấu xương. Trong doanh trại dưới chân núi khuất gió, những đống củi lớn và đuốc cháy sáng rực, xua bớt phần nào cái rét buốt. Thường Tuế An khoác bộ giáp của quân Huyền Sách, bước vào trướng của đại tướng, chắp tay hành lễ. Đại đô đốc, người thanh niên ngồi khoanh chân sau án thư ngẩng lên, đôi mắt sắc như ngôi sao đông lấp lánh giữa trời đêm bên ngoài trướng. Cách Trương,